Cổ Doanh Doanh chuyển mắt nhìn về phía anh. Cổ Doanh Doanh lại nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc cô ta không nhịn được, cô ta không muốn chờ đợi, bởi vì chờ đợi như vậy thì quá dày vò. Cách chương.